Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, thiên lôi địa hỏa vị sát sinh. Càn khôn lật ngược rồng thu sương mù, hỗn mây bay quang hóa lôi hồ, thiên uy tận diệt lăng vân độ, thương lãng bao la nộ thần đồ, long ngâm lên, cái kia vân vụ cao miểu. Lôi cuốn cuồn cuộn lôi đình, lúc này bổ ra ngân hà đạo thủy, từ sương mù bên trong hiển hóa, cái bóng kia càng ngày càng khổng lồ, rốt cục đi tới ngân hà phía trước quan ải. Oanh, thiên uy cuồn cuộn, lúc này phóng xuất chân chính diệu pháp, đè ép cặc khôn, cái kia nguyên bản cái bóng tựa hồ có chút kinh ngạc. Tòa kia xuống rồng ngẩng đầu. Lúc này phát ra chấn động càn khôn ngâm sướng, rồng đối rồng, đạo ảnh ý đồ đem thiên uy che đậy đi qua, nhưng ngân hà chỗ sâu vị kia, lúc này dẫn đầu thiên uy, lại là bắt đầu ẩn ẩn chấn áp tại đạo ảnh thiên uy phía trên. Bầu trời không có hai mặt trời, tất phân cao thấp, biển mây lăn lộn, vụ hải bốc hơi. Cái kia ngân hà biên giới đạo ảnh cuối cùng bắt đầu rời khỏi nồng vụ, mà chờ hắn thân ảnh chân chính hiển hóa ra ngoài thời điểm. Tất cả thấy rõ ràng, cái kia trong đó mấy vị cửu huyền tiên nhân trực tiếp liền bước ra bước đến. Cái này bên trong, nhất là lấy Hoàng Thiên Lương cầm đầu. Hắn từng tại kiến mộc phía dưới, gặp qua người này, mặt kia thượng mang theo mộc mặt. Phía trên có khắc cuốn mây xích hoa vân, như hướng cổ đại thần. Cái kia thân thể chính là bằng gỗ, càng như thánh linh chuyển thế, lại như cùng tiên thiên thần thánh, thiên địa mà sống, thái chân sơn bạt tiên hải thứ hai chân truyền, hoa thiên thụ, mộc khôi lỗi đắc đạo, một đêm thành thánh, đứng ở tiên cảnh, Hoàng Thiên Lương sắc mặt ngưng trọng lên. Thái chân sơn không hổ là cửu huyền thứ nhất, mặc dù chân truyền chỉ có ba vị, nhưng bây giờ thứ hai chân truyền cũng đã hóa thần tiên chi cảnh. Cái kia còn thừa, chỉ có thứ ba chân truyền, còn tại nhân tiên, quan sơn nguyệt, hoa thiên thụ, trần nhị sinh, ba người này là tuyệt đại nhân kiệt, một vị so một vị cường đại. Bây giờ thứ hai chân truyền cũng đã liệt ra tại thần tiên chi tôn. Cái kia ba năm phía sau cửu huyền luận đạo, nhóm người mình phần thắng mất đi một điểm. Bạt tiên hải a, có người than thở, cái kia nhìn thấy hoa thiên thụ chân dung, lại là càng có kinh ngạc. Mộc khôi lỗi đắc đạo, này giống như hoàng cân lực sĩ sinh ra tâm đến, cực kỳ khó mà nhìn thấy. Khôi lỗi sở dĩ là khôi lỗi, cũng là bởi vì vô tâm. Nếu có tâm, đó chính là đắc đạo sinh linh. Là tiên, là thần, là ma, đều có thể thông hành. Một tôn mộc khôi, nghe nói hắn nguyên bản bất quá phàm trần bên trong nhất gia mộc cửa hàng điêu khắc. Về sau có chút cơ duyên, được điểm hóa, lại phía sau hết thảy khó bề phân biệt. Chỉ biết là về sau một đêm thành thánh. Phá vọc hồng trần, quỳ tại Thái Chân Sơn bên trong, đứng ở nhân tiên, có thể nói thiên quyến nhân kiệt, vạn mộc sinh trưởng, qua thiên cổ, được cỡ nào cơ duyên, mới sinh ra trong cái này thần thánh. Bây giờ đứng ở thần tiên cảnh, thiên hạ này bên trong, một giáp bên trong người cùng thế hệ, hắn xem như xa xa đi tại phía trước, biển mây bên trong. Bàn long cuốn núi đá chấn động, khởi cát bụi đầy trời. Cái kia hoàng trần khởi lạc, hóa thành tám tôn mây khói cự long, quay quanh bàn long bên cạnh thân. Lúc này nhìn lại, cửu long chín đầu, uy phong lẫm liệt, mang theo thiên uy, xen lẫn phong tuyết mà lên, tăng thêm hoa thiên thụ diện mục, coi là thật có cổ thiên thần uy thế. Ầm ầm, lôi âm vang vọng. Trong đó như có đạo kinh đọc, cái kia thứ hai tôn long ảnh tiên ảnh, mang theo cao miểu thiên uy mà đến, lúc này xé rách biển mây mà ra, tại hiển hóa lý tịch trần thân ảnh, kinh chập khởi xuân lôi ngân điện, là thời gian như tiễn, Đại Hàn gió bắt đầu thổi sương băng tuyết, là trời đông giá rét tuế nguyệt. Ngân Hà bên bờ phát sinh ngập trời đối kháng, phía kia là phong tuyết hội tụ, một phương khác là lôi đình điên cuồng vang. Lúc này nhìn cái kia tuyết trắng ngưng sương, trong đó kim sắc giáp mộc hỏa viêm nóng mà lên. Lúc này nhìn cái kia tử quang ngân điện, trong đó màu xanh bất mộc lôi đung đưa mà ra. Giáp mộc chủ chết, hỏa chi giết vậy, ất mộc chủ sinh, lôi chi sinh vậy, giáp ất không hợp, như là hai tướng điệp ra, là sát sinh vậy. Lúc này, thật đúng là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, nhị thánh đối chọi, thiên uy hạo đáng, đã không cần xuất thủ, chính là lôi đình liệt hỏa đánh vào một chỗ, kim sắc màu xanh lấp lánh cùng phương. Đem nơi này ngân hà càn khôn chấn lật đi lật lại, là thời gian tuế nguyệt đều muốn nổ tung. Thần tiên như là mang theo thiên uy, vậy liền hoàn toàn không giống. Lúc này cho mọi người cảm giác, cái kia trước người là hai tôn đã khai thiên tích địa động huyền thần tiên, càng thậm chí là thủ khuyết cảnh giới vô thượng nhân vật. Đạt tới thần tiên, một là xuất khiếu, hai là động huyền, ba là thủ khuyết, bốn là bão nguyên, xuất khiếu người, hợp thành huyền quang tại 409 khiếu, dẫn âm thần xuất du, khu dương thần tuần thiên, hóa chính mình chân linh duy nhất chi thần ngồi cao thiên cung. Động huyền người, mở 409 khiếu, tụ tiên động quy nhất, trùng luyện càn khôn, khí hợp thành tử phủ, khu diệu pháp. Hành cái kia khai thiên tích địa sự tình, thủ khuyết người, là thiên địa sơ khai, vạn đạo không được đầy đủ, thân thể bên trong, có khí lưu manh, quang hoa sơ lâm, tụ ngũ tinh tứ hải tam hỏa cùng nổi lên, bão nguyên người, tiên thiên viên mãn, bản thân tức thiên, thân thể thông linh, bất hủ, phản lão hoàn đồng, sống thêm một thế. Dùng âm tận dương thuần, cái này bốn cảnh, chính là thần tiên chi ngôn. Càng tại hướng cổ về sau, có thánh nhân nói, ngôn thiên địa năm tiên chi thuyết, giờ này khắc này, nhị thánh cuồn cuộn thiên uy xé rách ngân hà, vẫn còn không đợi chư rồng xuất thủ trấn áp, liền lại trực tiếp dẫn động long cung bên trong hóa xuất quang hoa. Nhìn cái kia bích lạc phía trên, Vân Sơn chi ngoại, thanh đồng long đầu rung động, đột nhiên hét dài một tiếng, nháy mắt dung chuyển cửu tiêu thiên vân. Lúc này cái kia bá đạo vô biên lực lượng rơi đập, đem nhị thánh thiên uy che đẩy, trực tiếp đẩy ra trăm ngàn dặm, cơ hồ đem Lý Tịch Trần cùng Hoa Thiên Thụ một lần nữa đánh rớt ngân hà. Bích lạc long cung chi ngoại, không được tự mình đấu pháp. Một đường cuồn cuộn thanh âm truyền đến, kia là địa tiên tại nói. Lúc này một tôn long ảnh xẹt qua thiên khuyết, để cho rất nhiều long tử long tôn, bao quát long vu khách bọn họ đều là tâm thần run lên. Lý Tịch Trần lúc này bàn tay một hóa, đánh ra một bên thái cực đồ đến, cái kia bát phương bát quái rơi xuống, định trụ ngân hà bất động, mà cái kia sóng cả không dậy nổi. Lôi đình như cũ, lúc này kinh chập châu trở xuống trong tay, nặng là thu liễm thiên uy, diệt thanh thế, mà Hoa Thiên Thụ mặt không biểu tình. Đối với Lý Tịch Trần gật đầu thăm hỏi, đánh cái chắp tay, gọi bàn long, trực tiếp thăng ra khỏi biển mây, tiến lên đến bích lạc long cung chỗ. Ô, vân long tê minh thanh vang vọng, nàng con ngươi bên trong sáng lên nóng rực quang hoa. Phía trước thi triển pháp lực cường đại, là nàng chưa từng cảm thụ qua, lúc này chuyển động thân thể, ẩn ẩn có khóc lóc om sòm ý vị, đắc lực người không thể thiện động kỳ pháp, một là cảnh cáo, hai là nộ bày ra, tam tài là chân chính động pháp chi bày ra, không thể lạm dụng pháp lực. Lý Tịch Trần đối nàng mở lời, mà Vân Long nghe nói, chính là dừng lại. Ngoan ngoãn không còn động tác, đều đi ra, 24 khỏa định hải châu đã đủ, như vậy, còn xin các vị cùng ta cùng đi Bích Lạc Long cung bên trong. Diện kiến Long Hoàng, nộp lên Định Hải Chi Châu, đồng thời tiếp nhận ta Long cung phong thưởng. Một thanh âm tách ra đám người, lúc này từ thanh đồng long đầu phía dưới hóa xuất quang hoa. Cái kia trong đó đi ra một vị long tử, khuôn mặt anh tuấn, khí vũ hiên ngang, lấy Tử Tiêu Bích Vân bào, mang ngân quang đạp sóng dày, thân cao 9 thước, dáng vẻ đường đường. Cái kia bên người, quang hoa hội tụ, sau đầu, tử vân bành trướng, có cửu long hư ảnh hiển hóa, uy phong lẫm liệt, tử thần long tộc 3 thánh tử. Có yêu linh trông thấy người này nói tới, lập tức quá sợ hãi, bật thốt lên mà kinh, thân thể kia run rẩy mà bái, mà cái này một lời ra, rất nhiều yêu linh đều hướng chỗ kia nhìn lại, cái này xem xét tột bực. Lại là gặp cái kia rầm rầm một mảng lớn yêu linh đột nhiên quỳ xuống lại. Cái kia trong thần sắc tràn đầy cung kính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,